Ngón tay hắn khẽ điểm, trên thần thiền diệt sáng lên một đạo quang mang. Đây là thiền diệt, bạo liệt thần viên nhất tộc. Bây giờ hắn đang thuần phục trường côn đạo hoang dại. Hắn mới ngã xuống, hắn rất thống khổ, hắn đang khóc lóc, hắn đã xin tha. Nhưng chúng ta nhớ rõ hắn là bạo liệt thần viên nhất tộc, là sự tồn tại mạnh nhất. Hắn đang thuần phục lực lượng đại đạo hoang dại vì sinh linh hậu thế. Vị khóc thút thít gọi mẹ xin tha này là đại minh vương của nhân tộc ta, hậu duệ của minh vương. Ông đang thuần phục trận pháp đạo. Ông vừa khóc giống vừa gọi tổ tông minh vương cứu mạng. Đây là địch quân hầu, là hầu thượng cổ của nhân tộc, sống hơn 10 vạn năm, gã muốn khiêu chiến trường thôn đạo. Đạo này có tới mấy người cùng theo, ví dụ như đại tần vương và con trai của ông là tần chấn cũng đang khiêu chiến. Tần chấn khóc thảm quá, ấy đang gọi cha cứu mạng. Đại tần vương gắng chịu đựng nhé, đừng khóc, con của ngài có thể khóc cầu ngài, ngài thì không có ai để cầu đâu. Ok à, địch quân hầu thế mà lại gọi nữ nhi tới cứu mạng. Trời ạ, nữ nhi của gã mới chỉ là nhật nguyệt cảnh thôi mà. Bên dưới mấy người vạn thiên thánh vẫn chưa đi lên, thế nhưng cả đám đều không rét mà run. Nghiệp quật tới nhanh như vậy đấy, chúng ta chỉ im lặng mà nhìn lén chứ không ghi lại hình ảnh. Người thì hay rồi, chẳng những lôi phù thù phù ra ghi hình mà còn thuyết mình cụ thể về từng người. Người đang làm gì thế, có còn là người không vậy? Đại chủ vương cũng là một trong những người vẫn chưa đi lên, y nhìn quanh một vòng bỗng nhiên truyền âm cho vạn thiên thánh. Ta cảm thấy có vài người đang diễn, diễn xong thì việc này liền bỏ qua. Chúng ta mà không đi lên, khả năng là về sau sẽ bị tổ vũ ghìm thù. Y cảm thấy nhất định là có người đang diễn, khẳng định là thế, bởi vì không phải đại đạo nào cũng đều hung tàn. Trận pháp đạo của đại minh vương nào có hung tàn đến vậy, nhưng người nhìn đại minh vương xem, ông ta gào thảm thiết hơn bất cứ ai khác. Lão chủ già từ trước đến nay đều vô sỉ như thế. Vạn thiền thánh giờ khóc giờ cười mở miệng nói, cùng lên đi. Sắc mặt ông trịnh trọng hơn không ít. Tổ vũ sáng tạo ra cơ hội cảm ngộ đại đạo hoàng dại tốt nhất cho chúng ta. Đây là đạo tắc nguyên thủy, thậm chí hắn còn giúp mọi người mở ngụy thiền môn. Cơ hội này rất khó có được, có lẽ sẽ thống khổ, nhưng thật ra tất cả áp lực đều do hắn chống đỡ. Trên vai tổ vũ có ngọn núi lớn, một mình hắn đang gánh vác nước sông chảy ngược. Bây giờ tình vụ ấn bị ép cho sắp nổ tung, văn minh trí bị nước sông chèn ép dữ tợn. Hơn ngàn hư ảnh của tổ vũ đang rèn đúc một tầng lưới, ngăn cản nước sông xung kích và đám gia họa đang tu bổ đại đạo. Mà tổ vũ còn đang cười hà hà ghi hình lại. Có đôi khi tu đạo không cần thống khổ như vậy, cần gì phải thế chứ, mọi người cứ vui vẻ là tốt rồi. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ tổ vũ phải nhận áp lực rất lớn. Một khi tình vụ ấn hay vân minh trí sụp đổ thì tổ vũ ắt sẽ bị trọng thương. Đại chủ vườn thấy thế thì khẽ gật đầu thở dài một tiếng, bỗng nhiên chuyện âm cười nói, còn vịt chết vẫn còn mạnh miệng, gia hỏa này luôn nói ông đây mặc kệ bò gánh giữa đường. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chống lên mạnh trời cho chúng ta. Ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành nhân hoàng. Dù không phải vị nhân hoàng thứ hai thì cũng là một tôn hoàng được người người kính ngưỡng. Không sai, y luôn vững tin tổ vũ có thể thành hoàng. Hoàng giả chưa hẳn phải có vũ lực đệ nhất, nhưng hoàng giả tất phải có khí độ của hoàng giả. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, nhân tộc chỉ có một vị hoàng, sừng giành võ hoàng gì đó đều chỉ là nói nhảm. Tổ vũ chắc chắn sẽ trở thành vị hoàng thứ hai. Tiểu tử trẻ tuổi này trong thời gian qua đã trưởng thành rất nhanh. Dù hắn đang vui cười giận mắng thì vẫn một mực gánh trách nhiệm trên lưng. Hình ảnh buồn cười như vậy nhưng lại khiến cho người ta cười không nổi. Sau một khắc, đại chủ vương phóng lên trời cao lộ ra tiếu dung, hỗ trợ trước đã rồi nói tiếp. Ngay sau đó đại chủ vương đột ngột kêu gào thề lương thảm thiết, mà tổ vũ thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Hắn thực sự nhịn không được, cầm thù phù dí sát gần lại. Trước mắt chúng ta chính là đại chủ vương, một lão âm hàng hàng thật giá thật, y tu luyện nhẫn đại đạo. Theo lý thuyết đạo này càng nguyên thủy thì càng phải nhẫn đại đến cực hạn. Giết cả nhà y thì y cũng sẽ không hô một tiếng, nhưng bây giờ y lại kêu thống khổ như vậy. Chỉ là lừa gạt thôi, ta hoài nghi y đang tu lừa gạt đạo. Cút mẹ ngươi đi. Đại chủ vương diễn kịch quá lố khiến tổ vũ không có cảm giác thành tựu. Hắn rất tức giận, người diễn kịch nghiêm túc chút có được không? Bốn phía một số người kêu thảm, thuận tiện vụng trộm nhìn về phía đại chủ vương. Đậu xanh, bọn ta cũng biết người tù nhẫn nại đạo, sao người có thể kêu thê thảm như thế được? Quả nhiên, tên lừa đảo này không phải thứ gì tốt. Sắc mặt đại chủ vương có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh, y lại quyết đoán tiếp tục hét thảm lên. Chỉ cần ta không thừa nhận thì ai cũng không thể khẳng định là ta giả thống khổ. Lúc này, rõ ràng là thời khắc vô cùng nguy hiểm. Thống khổ như lại bị đám người này náo loạn biến thành cổ cổ quái quái. Một số người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Tu đạo thì tu đạo, vui vẻ là được. Tranh bá thì tranh bá, sảng khoái mới tốt. Chỉ con đường tiến lên sợ nhất là cô độc. Có một đám người cùng chung chí hướng thế này, tối thiểu thì con đường phía trước sẽ không cô độc. Thật là tốt. Một cỗ khí tức bay lên. Phù Thủ Linh là người tham dự tu bổ đầu tiên. Dưới loại tâm tình ấy, trong bầu không khí giờ cười giờ khóc ấy, đột nhiên gã cảm thấy không còn gì thống khổ nữa. Gã gào thét một tiếng, một cỗ lực lượng ngũ hành lập tức hợp nhất. Khí tức cường hãn bay lên ngay trên người gã, hoàn thành hợp đạo. Ngũ hành tập bái tạo vũ hoàng. Thanh âm của Phù Thủ Linh kính cẩn lay động tứ phương. Gã cười mà như khóc, một giọt lệ thấm ướt mì mắt. Sau một khắc, ở phía dưới nằm vị ngũ hành lão tổ, theo đó bùng nổ khí thế. Từng vị ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt chảy ngang. Tập ta đã có hợp đạo. Không đơn thuần chỉ là vấn đề của riêng Phù Thổ Linh. Ngay khi Phù Thổ Linh bước vào hợp đạo, ngũ hành đại đạo vốn phân nhánh đã được gã cưỡng ép dung hợp. Năm vị lão tổ đã sớm đạt đến vĩnh hằng đỉnh phong, chỉ trong một cái nháy mắt đã đồng loạt bước vào hợp đạo cảnh. Phút chốc, ngũ hành tập nhỏ yếu nhất lại đột ngột có thêm 6 vị cường giả hợp đạo. Tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời. Hôm nay là ngày cuồng hoan của mọi người. Hôm nay là ngày thắng lợi bất ngờ ập đến. Cùng lúc đó, nhân chủ ấn mà Tổ Vũ lưu lại trong nhà Văn Vương bỗng nhìn nhiều thêm một vài hình ảnh. Nhân chủ ấn không còn là nhân chủ ấn. Ở thời khắc ấy, hình ảnh của không gian cổ tộc, ngũ hành tộc, mệnh tộc, thực thế tộc lần lượt hiện ra, lấp lóe không ngừng trên nhân chủ ấn. Vô số khí vận chi lực dâng lên. Nhân chủ ấn vốn phải trấn áp rất chật vật, nhưng thoáng cái đã lập tức có thể trấn áp nhà cũ của Văn Vương cực kỳ vững vàng. Trên nhân chủ ấn, khí tức biến ảo chập chờn, chỉ chớp mắt đã có thêm từng đạo kim văn. Hiện tại có lẽ nên xưng vật này là Vũ Hoàng ấn, bởi vì nó đã không còn giới hạn chỉ trong nhân tộc nữa. Cũng cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi trong hư không vô tận, bất chợt có một người mở mắt ra. Giám Thiên Hầu. Khí tức của y biến hóa một thoáng, chỉ trong chớp mắt khí vận tăng vọt, thực lực của Giám Thiên Hầu cường đại hẳn lên và tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Y nhíu mày nhìn về phía Thiện Uyên dưới vực nơi xa, trong mắt chứa đầy rung động cùng mê man. Tổ Vũ lại làm gì? Thảm bại sao? Nói đùa gì thế? Gia hỏa Tổ Vũ này mới vừa đánh thắng một trận vượt quá tưởng tượng thì đúng hơn. Bằng không thì sao khí vận có thể tăng vọt như vậy được? Đá bảo ngu xuẩn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Đám yêu nghiệt này vẫn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Giám Thiên Hầu thì thào một tiếng. Y chỉ cảm thấy mọi chuyện thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ lại sáng tạo nên kỳ tích. Rõ ràng hắn không làm gì cả. Rõ ràng hắn chỉ mang người rút lui. Vì sao lại như thế? Hơn bao giờ hết, Giám Thiên Hầu đột nhiên cảm giác được, có lẽ mình thật sự không nhìn thấu được vận mệnh. Tổ Vũ, hay cho cái tên Tổ Vũ. Giám Thiên Hầu lẩm bẩm, sau đó y nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa. Tù đạo thống khổ đến mấy mà có người bồi bên cạnh người, cùng người gánh chịu thống khổ thì người vẫn sẽ thấy rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau chịu đựng. Có lịch sử đen tối thì mọi người cũng cùng nhau lưu lại. Khi ai ai cũng có lịch sử đen thì sẽ không còn ai nhắc lại chuyện xấu hổ này nữa. Tùy ý cho những tiền bát quái ấy tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày nhìn thấy vài ghi chép về câu chuyện ngày hôm nay trong cuốn giã sử nào đó. Một ngày tháng năm nào đó, Vũ Hoàng cùng một vài cường giả thống khổ hồ trà gọi mẹ đến cứu mạng. Đương nhiên, người đời sau chưa chắc sẽ tin vào chuyện này. Trong thời không trường hà, mọi người chu lên, kêu là đau đớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên có một đám người chưa đạt đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc vào trong thời không trường hà để cảm ngộ đại đạo nguyên thủy chính tông, không hề trải qua thời gian đại đạo điều chỉnh. Lỗ hổng đất gãy đều đang được bọn hắn tu bổ lại, nước sông để lọt ra dần dần giảm bớt. Phía dưới Lam Thiên còn đang điều chỉnh lực lượng đại đạo, y và những vị chưa đến vĩnh hằng không đi lên, bởi vì y cần ở lại điều chỉnh toàn bộ lực lượng đại đạo để tránh sự cố không may xuất hiện, hóa thành hỗn độn. Đương nhiên, y có đi lên hay không cũng không quan trọng. Một quyển sách cũng chẳng đủ viết hết lịch sử đen của Lam Thiên. Tự nhiên không ai sẽ để ý đến việc này. Song hành với đám cường giả đang chuyên tâm tu bổ đại đạo, trong số đó có một vài người vốn đã gần đột phá, nay thay phiên nhau lần lượt tấn cấp. Bên phía nhân tộc, kỳ thật Đại Hán Vương đã sớm tiếp cận ngưỡng cửa hợp đạo, nhưng lại vẫn chậm chạp kém một chút. Điểm này nằm ở chỗ gã không hiểu rõ đại đạo, khuyết thiếu một ít tiếp xúc trực quan. Nhưng hôm nay, Tổ Vũ đã cung cấp cơ hội cho họ. Các vị Đại Hán Vương đều đã đổi đạo khác. Đại Hán Vương theo lực đạo, cùng loại với thần thể đạo, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Lấy lực chứng đạo không phải là dựa vào nhục thân cường hãn. Giờ khắc này đại hán vương xít lên một tiếng, vị vĩnh hằng nhân tộc ấy cuối cùng đã đột phá gầm cùm xiển xích, phá vỡ hàng rào, một tiếng nổ ầm vang, khí tức tăng vọt, gã chính thức bước vào hợp đạo cảnh. Đây không phải là vị duy nhất, bên kia các vị chấn thủ như Sương Tuyết đều không tu thân thể đạo, mà đều theo dùng binh pháp, dùng các đạo khác nhau. Lúc này họ đều lần lượt tấn cấp. Lúc trước khi đám thiên diệt tấn cấp, những người này còn thiếu một bước. Họ đều là vĩnh hằng cao đoạn lâu năm. Khi giết tử linh thì cơ hồ tất cả đã bước vào vĩnh hằng cửu đoạn. Những ngày qua có vài người còn lên thượng giới chém giết, rồi lại có cơ hội cảm ngộ những lực lượng đại đạo này. Phút chốc, mấy vị chấn thủ lập tức bước vào hợp đạo cảnh. Bên phía thực thiết nhất tộc, Bát Nguyệt xít lên một tiếng. Vị thái tử bịt khuất của thực thiết tộc này ngửa mặt lên trời, lớn tiếng giết gào, điên cuồng hô to: Lão tử tấn cấp rồi! Quá oan uổng, hắn làm thái tử quá lâu, chả hắn chết, Lục Nguyệt đã nói kế tiếp sẽ do hắn kế vị. Kết quả hắn còn chưa kế vị thì hắn đã thành thái thượng hoàng. Đúng vậy, đứa con cửu nguyệt của hắn tấn cấp hợp đạo, sau đó thì thượng vị trước. Bây giờ cuối cùng thì Bát Nguyệt cũng đã bước vào hợp đạo. Hắn cũng xem như một loại thần thể đạo, lấy thực thiết 72 đúc để hợp đạo chứ không phải thôn phệ đại đạo giống như cửu nguyệt. Bát Nguyệt điền cuồng gạo to không ngừng. Bây giờ thực thiết tập cũng rất thú vị. Tam tứ ngũ lục bát cửu nguyệt đều đã bước vào hợp đạo cảnh. Ngoài ra còn có cự trúc và viên nguyệt bộ tập này, tính cả thượng giới cùng hạ giới thì cũng ra đời trọn vẹn 8 vị hợp đạo, mà ai nấy lại đều không yếu. Ngũ hành tộc có 6 vị hợp đạo, thực thiết tập thì là 8 vị. Trước đó mệnh tộc vô cùng cường đại, lần này lại không có ai tới, duy chỉ có mệnh hoàng ở đây, còn các vị vĩnh hằng khác đều không thấy mặt. Khí tức mệnh hoàng hư vô mờ mịt, chằm chấp nhoáng này người cũng không biết rốt cuộc ông ta đã tấn cấp hay chưa. Nhưng ánh mắt tổ vũ quét tới, hắn chỉ nhìn mệnh hoàng chứ không lên tiếng, hẳn là đối phương đã biết vào bước vào thiên vương cảnh rồi. Về phần hống tộc, hống hoàng cũng bước vào hợp đạo tam đẳng, thế nhưng dường như hống hoàng đã có xu thế khựng lại ở đó. Các tộc đều đang tiến bộ, duy trì hống tộc không có tiến bộ quá lớn. Ngược lại thì thôn thiên của hống tộc đã chứng đạo thành công, khí tức cường đại rất nhanh. Chẳng tích tắc gã đã có thực lực vĩnh hằng lục thất đoạn, nhưng nhiều đầy vẫn còn chưa đủ, chênh lệch quá lớn. Hống tộc có vẻ rất chán nản, ngay cả ngũ hành tộc mà họ cũng không sánh nổi. Tô Vũ không khỏi quan sát kỹ thêm mấy phần tình hình của hống tộc. Kỳ thật Tô Vũ không quá quen thuộc với hống tộc, dù sau này thôn thiên đi theo hắn thì hắn cũng không quá quen thân. Ngược lại thì hắn lại biết rõ nhi tử của hống hoàng. Bộ tộc này có bộ dáng cũng chẳng khác nhau lắm. Nhưng hôm nay, Tô Vũ liếc mắt đã nhận ra ngay một vị cổ hống trong đó. Khi còn ở trên đảo Minh Quang, vị hống vương kia đã chạy tới bắt Minh Quang Điều. Tổ Vũ nói thịt Minh Quang Điều ăn ngon, vị này bèn hấp tấp chạy tới bắt, ăn cho cả miệng chảy đầy mỡ mà còn muốn nuôi nhốt Minh Quang Điều dưới, hóa chúng thành vườn thức ăn của mình. Đây cũng là vị hống tộc đầu tiên mà Tổ Vũ liên hệ. Về sau Tổ Vũ đến hống tộc thì đều là gã và thôn thiên nghênh tiếp. Tổ Vũ nhìn về phía vị cổ hống đang điên cuồng thôn phệ lực lượng đại đạo mà lại không cách nào bước vào hợp đạo kia lên tiếng: Tù Võ, đừng nuốt lực đại đạo lung tung. Đúng vậy, gã tên là Tù Võ, một cái tên cương tương đối kỳ cục. Chả gã là hống hoàng trên nên thực tế gã có địa vị rất cao, tối thiểu trong mắt vạn tập là như thế. Bởi vì vụ phụ thân của hống hoàng là tọa kỵ của võ vương, nên tính ra thì hống hoàng cũng cực kỳ cổ lão. Có điều tư chất của y rất bình thường, trước đó cũng chỉ là hợp đạo tứ đẳng, thậm chí có khi còn không đến. Chờ tới lúc này hống hoàng mới bước vào tam đẳng. Tù Võ là cháu trai của lão tổ hống tộc, bất quá thực lực của gã cũng không quá mạnh. Tù Võ, có lẽ cái tên này có liên quan tới võ vương. Vị cổ hống nọ đang nôn nóng thôn phệ các loại lực lượng đại đạo, lúc này nghe thấy Tổ Vũ gọi mình bèn ngẩng đầu nhìn lên, lòng vẫn còn đầy cảm giác bị đè nén. Ngũ hành tộc đã có tới 6 vị hợp đạo, mà hống tộc cho tới bây giờ cũng chỉ có phụ thần gã mới là hợp đạo. Ở thượng giới, hống tộc cũng rất yếu, chỉ có một vị hợp đạo nhị đẳng mà thôi. Gã muốn bước vào hợp đạo, thế nhưng vì sao không thể? Có thể được võ vương thu làm tọa kỵ, đại biểu ra ra gã rất mạnh, nếu không võ vương cũng sẽ không để vào mắt. Vì sao đời sau lại không bằng đời trước? Đời thứ nhất đã là chủ nhân quỷ tắc, đời thứ hai đến hợp đạo tam đẳng, đời thứ ba lại chẳng thể hợp đạo. Dạng thoái hóa thế này kỳ thật rất nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch đời đầu của chủ nhân quỷ tắc muốn đến thiên vương cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Huyết mạch đời thứ hai có thể trở thành thiên vương cũng là chuyện bình thường. Không thành thiên vương được thì ít nhất cũng phải là hợp đạo. Vạn tộc nhiều cường giả như vậy, thời đại kia võ vương lại làm 100 tứ cực nhân vương, quyền cao chức trọng. Võ vương tìm tọa kỵ, dù chỉ là tọa kỵ thì có lẽ địa vị vẫn cao hơn hoàng của vạn tộc nhiều. Kỳ thật, tổ vũ cũng rất nghi hoặc. Dù sao thực thế tộc hay các tộc khác cũng thế, huyết mạch đích hệ của chủ nhân quy tắc thì không có khả năng yếu như vậy. Tổ vũ không khỏi quan sát kỹ hồng tộc thêm mấy phần. Bộ tộc này cũng tu thôn phệ đạo. Thôn thiên, từ cái tên cũng có thể thấy được chí hướng nhà bọn họ. Thiên phú của thôn thiên không yếu. Lúc trước trên bảng chứng đạo, gã chính là vị cường giả đã xếp hạng đầu. Nhưng mà qua một hồi, tổ vũ lại cẩn thận quan sát kỹ hơn. Bỗng nhiên hắn hơi thất thần. Có khả năng bị tộc này đã bị võ vương hố rồi. Chưa chắc là do võ vương cố ý, nhưng đại khái họ đã bị tên mãng phù võ vương kia hố nặng. Ấn theo lý thuyết, một vị cường giả tuyệt thế mở thiên môn đi đến cấp độ tứ cực nhân vương sẽ không hố người như vậy. Thế nhưng vạn sự đều sẽ có ngộ nhỡ. Tổ vũ tỉ mỉ quan sát hồi lâu, còn mở thêm thiên môn dò xét trên dưới. Một lát sau hắn chợt nói, ê rằng hống tộc không phải hung thú. Hống hoàng, tù võ và cả thôn thiên đều kinh ngạc quay sang. Không chỉ mấy vị này, những người khác cũng vội vã chuyển ánh mắt về phía hắn. Cái quỷ gì cơ? Dáng vẻ hung thần ác sát như hống tộc mà còn không phải là hung thú. Bên kia, Thiên Diệt ngạc nhiên đến nín khóc, bất chợt phình bụng cười to. Lão hống mà không phải hung thú á? Chẳng lẽ là bạo thú à? Tổ vũ trừng mắt liếc qua, Thiên Diệt xấu hổ lập tức ngừng cười. Tổ vũ từ tốn giải thích. Hống tộc là hung thú, chính bọn họ cũng cho là như vậy. Bởi vì nhất đại hống hoàn là tọa kỵ của võ vương thiện chiến nên chỉ sợ đã nhiều lần đem nhất đại hống hoàn đi cổng phạt vạn giới. Thời gian lâu dần, có lẽ chính bản thân nhất đại hống hoàng cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy mình là một vị hung tàn. Nhờ ta quan sát đại đạo của các người, thì thấy không có quá nhiều khí tức hùng lệ. Tổ vũ nhìn về phía lão quỳ xa xa. Hồng Mông tiền bối, ngài lớn tuổi nhất, xưa kia ngài đã từng tiếp xúc với hống tộc chưa? Nơi xa, lão quỳ nghe vậy liền lâm vào trong hồi ức. Lão đã tồn tại từ rất lâu, từ sau khai thiên thì lão đã trưởng thành. Nghiêm chỉnh mà nói, đại khái lão được sinh ra ở đầu thời kỳ thái cổ sơ kỳ. Hống tộc. Lão quỳ không có quá nhiều ký ức. Lúc này lão mơ hồ suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn lắm nói. Từng có tiếp xúc là chuyện từ lâu lắm rồi. Năm đó nhất đại hống hoàng có thực lực cực mạnh. Ta nhớ màng máng rằng đi tìm nhất đại hống hoàng làm tọa kỵ là chủ ý của Văn Vương. Văn Vương. Văn Vương đã từng nói, tính tình võ vương dễ xúc động. Có nhất đại hống hoàng làm bạn thì có lẽ sẽ cải biến tính tình ngài ấy một chút. Tổ vũ bật cười. Vậy thì đúng rồi, ta thấy đại đạo của hống tộc cực kỳ thanh minh, không có khí thế hùng lệ táo bạo. Rõ ràng là một đại đạo sáng trọng như thế thì sao có thể hung tàn. Thôn phệ thiên địa, thôn phệ hết thảy, thôn phệ vạn vật, chuyện này không thích hợp. Ta thấy Văn Vương đề nghị võ vương tìm hống tộc làm bạn không phải là giúp cho võ hoàng có thêm tay chân, mà là để võ vương có thêm một người giám sát. Hống tộc có thần trí thanh minh, tướng bạo hùng ác, họ rõ ràng là thụy thú chứ không phải hung thú. Mấy vị hống hoàng đều ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì vậy? Với bộ dạng này của chúng ta mà lại là thụy thú ư? Nói nhảm. Chúng ta truyền thôn phệ vạn vật, đọ lòng đấu phượng, ẩn khắp thiên hạ, người lại bảo chúng ta là thụy thú. Thật hay đùa thế? Tổ vũ mỉm cười giải thích. Sự thật chính là như thế. Tác dụng của nhất đại hống hoàng thật ra là để kiềm chế võ vương, làm dịu tính cách của ông ta. Văn Vương tìm nhất đại hống hoàng về làm bạn với võ vương thực ra là để võ vương có thêm chút ít mưu kế. Bất quá, sợ là nhất đại hống hoàng bị võ vương ảnh hưởng ngược rồi. Tất nhiên, võ vương rất có mị lực. Làm bạn thời gian dài, chẳng những nhất đại hống hoàng không thể ảnh hưởng võ vương, ngược lại còn bị võ vương gây ảnh hưởng ngược. Từ lúc mới bắt đầu là người giám sát, làm mưu sĩ, về sau lại biến thành hùng tàn bạo thú. Mà hậu duệ của nhất đại hống hoàng tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, cảm thấy tộc mình vốn là hùng tàn bạo thú, tồn tại để ăn vạn tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhất đại hống hoàng là mưu sĩ, nói đùa. Tổ vũ khẽ cười. Ta chỉ suy đoán thôi, nhưng cũng là suy đoán từ việc xem đạo. Đạo của các vị không hùng lệ, cho nên hùng ác chưa hẳn có thể giúp các người tiến bộ. Hống hoàng hiện tại là hợp đạo, nhưng lại chậm chạp không cách nào bước vào thiên vương, thậm chí miễn cưỡng mới tính là tam đẳng. Không bằng thay mạch suy nghĩ đi, đừng suốt ngày hùng hằng đánh đánh giết giết nữa, hãy nhu hòa hơn một chút. Nhất thời mấy vị cường giả hống tộc đều thấy mê man. Thế nhưng chúng ta đã hùng ác vô số năm rồi, chúng ta chỉ biết ăn ăn nuốt nuốt, hóa ra lại sai rồi. Hống hoàng ngạc nhiên hỏi, Vũ hoàng, làm sao để nhu hòa? Y không hiểu, chúng ta ăn lòng ăn phượng cái gì cũng ăn, ăn tới thỏa thích, huyết nhục văng tung tóe, người lại bảo chúng ta nhu hòa một chút, chúng ta cũng không biết nên làm cách nào cả. Tổ Vũ cũng rất nhức đầu, thói quen thầm cần cố đế hiển nhiên rất khó sửa đổi, đại đạo cũng không nhất định phải theo đạo của tiền nhân, chẳng lẽ cứ nhất định phải một mực theo bước tiền nhân sao? Tổ Vũ nghĩ đến đây bèn hỏi, không thì mấy vị đổi đạo đi, các người là hống tộc cho nên dễ dàng dung nhập đạo của nhất đại hống hoàng nhất, lúc trước chứng đạo chỉ sợ cũng là miễn cưỡng. Trên thực tế các người và nhất đại hống hoàng không có giống nhau, mấy vị một mực coi mình là thôn vệ đạo, vậy thì cứ từ tù thôn vệ đạo đi. Hắn nói, bây giờ có vài đại đạo có thể chọn. Thứ nhất, thôn vệ đạo như Cửu Nguyệt, nhưng 89/10 Cửu Nguyệt sẽ trở thành chủ nhân quy tắc, các người tranh đạo với y thì ta cũng sẽ không cho phép. Thứ hai, tù thôn vệ đạo như bánh hấp tiền bối, kết quả cũng giống như trước, thôn vệ đạo của hai người bọn họ đều là thôn vệ, nhưng lại thuộc loại khác biệt. Bất quá bánh hấp tiền bối vốn là đại đạo chỉ linh, có lẽ còn có thể sinh ra thêm một vị chủ nhân quy tắc. Thứ ba, ta lại tìm một đầu thôn vệ đạo cho hống tộc tu luyện. Tổ Vũ cất cao giọng, đại đạo trong thiên hạ cùng loại với nhau có vô số, cùng là thôn vệ đạo thì cũng có nhiều loại tồn tại. Bây giờ ta càng thêm minh ngộ đại đạo, tìm ra một đầu thôn vệ đạo từ thời Khâm Trường Hà sẽ không khó lắm. Về phần nó đã có chủ nhân chưa thì ta lại không rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy nếu các vị không đổi đạo, dù là hống hoàng thì chỉ sợ chẳng thể tiến nhập thiên vương cảnh. Đây chính là nhị tử của chủ nhân quy tắc, kết quả lại chẳng có hy vọng bước vào thiên vương. Chuyện này rất tàn khốc nhưng Tổ Vũ lại không thể nói thẳng. Hống hoàng bày ra vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Tổ Vũ, không phải hung ác mà vốn dĩ dáng vẻ của y đã như vậy. Y dãy dụa một lát rồi hỏi, Vũ hoàng, nói là chúng ta đi sai đạo sao? Đại đạo của phụ thần ta lại không thích hợp với ta. Làm sao có thể? Tổ Vũ gật đầu. Phụ thần người không phải kẻ hung tàn, chuyện này thì phải trách võ vương. Ông ta ảnh hưởng quá lớn tới phụ thần người, cuối cùng dẫn đến phụ thần người xuất hiện sai lầm. Thực sự là dở khóc dở cười. Thật hay giả vậy? Thực tế hống hoàng không quá nguyện ý tin tưởng, bởi vì phụ thân của y là một vị cực kỳ hung bạo. Năm đó ông đi theo võ vương thôn phệ trừ thiên, có thể nói là hung ác tột cùng. Người lại nói bản chất của cha ta là kẻ thiện. Đau đầu quá. Thế nhưng Tổ Vũ mở thiên môn có thể quan sát đại đạo, mà y cũng đã kẹt tại hợp đạo nhiều năm. Người khác đều bước vào thiên vương hết rồi, mà y vẫn chỉ là hợp đạo yếu nhược. Cho tới bây giờ y cũng chỉ là dựa vào thời gian, miễn cưỡng bước vào tam đẳng mà thôi. Thật sự sai lầm rồi sao? Y nhìn về phía thôn thiên, nếu sai đường vậy thì toàn bộ hống tộc trong tương lai có lẽ đều không thể xuất hiện đỉnh cấp cường giả chân chính. Kỳ thật đổi đạo là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì đổi đạo xong cũng chưa hẳn đã thích hợp với hống tộc. Nhưng y suy nghĩ một chút, rất nhanh bèn nói, nếu Vũ Hoàng cảm thấy ta không thích hợp đại đạo của phụ thần, vậy ta nguyện ý đổi đạo, đổi một đầu thôn vệ đạo mới. Về phần Cửu Nguyệt thì quên đi. Đạo của người ta, người xen vào thì cũng không hay lắm, để cuối cùng nếu sinh ra tranh chấp thì lại càng không tốt. Tổ Vũ cười nói, vậy được, bất quá bây giờ thì từ từ, mọi người tiếp tục cảm ngộ đi đã. Chờ ta mở xong cái hang này, củng cố thời Khâm Trường Hà cẩn thận, ta sẽ mang các người đi tìm một đầu đại đạo thích hợp hơn. Cơ hội lần này không bắt lấy cũng chẳng sao, kế tiếp vẫn còn cơ hội. Hống hoàng gật gật đầu, trong lòng ý hơi ưu tư. Ta vậy mà lại cảm ngộ sai lực lượng đại đạo, không thể tin nổi. Được rồi, cứ tin tưởng Vũ Hoàng đi. Người nhìn bánh nhân đậu xem y đã bước vào thiên vương rồi đấy thôi. Chẳng phải gia hòa này cũng cảm ngộ sai đạo sao? Mà hình như lão quỷ cũng vậy. Những người này không được cường giả mở thiên môn luận đạo cho họ, kỳ thật họ đều đã đi sai đường. Thả đến khi Tổ Vũ xuất hiện, lập lại trật tự giúp bọn họ giảng giải bản chất đại đạo, nên bọn gia hòa kia mới lần lượt tiến bộ, bước vào lĩnh vực thiên vương. Hết tập 421. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.